tối cường thần thoại đế hoàng, chương 136, kiếm tiên tìm tới, gocchuyenaudio.com, không cần chứng minh, phàm là tu sĩ đạt được đánh giá tinh cấp chỉ cần chờ đợi tiềm long hội vũ bắt đầu là được. Sở Hà Ca trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, dù sao mặc cho ai là bị người khác phát hiện mình mặt xấu xí đều sẽ không tự nhiên. Nhất là hắn hiện tại vẫn là thân phận khảo hạch sứ giả, nếu là bị người truyền đi, hắn ngấp nghé pháp khí của người dự thi tuyệt đối sẽ để thân phận khảo hạch sứ giả của hắn không gánh nổi. Nên biết khảo hạch sứ giả cũng không phải là miễn phí làm, bọn hắn cũng không phải là người của thần kiếm đường, chỉ là bởi vì khen thưởng để bọn hắn khó mà cự tuyệt cho nên bọn hắn mới có thể tới làm khảo hạch sứ giả. A, Tần Quân lãnh đạm trả lời một câu sau đó xoay người rời đi, Lý Nguyên Bá thì hung hăng trợn mắt nhìn Sở Hà Ca một chút sau đó cùng đi theo Tần Quân, vừa rồi Sở Hà Ca nhìn chằm chằm Tần Quân, trong lúc lơ đãng còn lộ ra một tia sát khí tu sĩ tầm thường khó mà phát giác được thế nhưng Lý Nguyên Bá tuy rằng ngốc thế nhưng ở phương diện cảm giác sát khí thì lại là viễn siêu thường nhân. Nếu không có trước đó Tần Quân đã từng nhắc nhở qua hắn, không có mệnh lệnh của Tần Quân, hắn không được động thủ thì đoán chừng khi nãy Sở Hà Ca đã là một cỗ thi thể. Điện hạ, vì cái gì không cho ta giết hắn? Lý Nguyên Bá nhịn không được hỏi, hai người còn chưa đi xa, Sở Hà Ca sau khi nghe được nhất thời mặt đen lại. Thiên tài cuồng vọng, Sở Hà Ca trong lòng hiện ra sát ý, Lý Nguyên Bá tại Tiềm Long Hội Vũ biểu hiện cho dù có tốt chuyện cũng không có liên quan gì tới hắn, tương phản nếu là Lý Nguyên Bá ghi hận hắn, thì sau này hắn ngược lại sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ bọn hắn. Sở Hà Ca nghĩ đến như vậy, lập tức liền bắt đầu vì tu sĩ phía sau thẩm tra. Người nếu là giết hắn, thì tiếp xuống Tiềm Long Hội Vũ chúng ta làm sao phong quang. Tần Quân trợn trắng mắt nói, từ Du Phượng Hoàng phát động chi nhánh nhiệm vụ thế nhưng là có 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng, hắn cũng không muốn buông tha. Huống hồ hiện tại giết Sở Hà Ca, bọn hắn khẳng định sẽ bị cự tuyệt dự thi, thậm chí là bị truy nã. Hoắc, biển người tự động tách ra một con đường, tất cả đều kính úy nhìn lấy Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, người có thể thu được cửu tinh đánh giá đều là yêu nghiệt giá trị để bọn hắn kính nể, hiện tại hai tên thiên tài yêu nghiệt cửu tinh đánh giá hiện ra ở trước mặt bọn hắn làm sao không kích động được. Tần Quân khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn tú, Lý Nguyên Bá long hành hổ bộ, giữa mi tâm sát khí dữ tợn. Hai người sóng vai đồng hành, vạn chúng chú mục, điện hạ, Nguyên Bá thiếu hiệp, các ngươi quá lợi hại. Cổ Tuân từ trong đám người gạt ra kích động nói, cả người phấn khởi vô cùng, mặt mo đều đỏ bừng lên. Hắn nhưng là biết rõ cửu tinh đánh giá đại biểu cho cái gì, Càn Nguyệt Vương quốc tại bên trong đông đảo Vương quốc đã rơi xuống hạ tầng thế nhưng bây giờ có Tần Quân hiện ra cửu tinh đánh giá, nếu như không có ngoài ý muốn gì xảy ra thì hắn nhất định sẽ được gia nhập vào 7 đại tông môn, đến lúc đó Càn Nguyệt Vương quốc cũng coi như là có hậu đài. Ha ha, ai nói ta chỉ có thể thu được tứ tinh đánh giá a? Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe được Cổ Tuân một trận xấu hổ thầm mắng tiểu xúc sinh này lại còn mang thù. Tứ tinh đánh, gocchuyenaudio.com, giá kỳ thực đã rất cao, chỉ ít thiên tài Càn Nguyệt Vương quốc chưa bao giờ tại bên trong Tiềm Long Hội Vũ thu được tứ tinh đánh giá. Đương nhiên Trác Tuấn Kiệt cùng Thái Tổ Hoàng đế không tính ở bên trong, bởi vì bọn hắn đều không có tham gia qua. Điện hạ, là lão thần mắt vụng, chớ trách chớ trách. Cổ Tuân chắp tay cười nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Quân cũng chỉ là nói đùa, cũng không có thật để ở trong lòng. Thu hoạch được cửu tinh đánh giá cũng là đối với hắn tự thân thực lực tán thành, ném trừ từ kim đế hoàng giáp ra, thì hắn cũng là xông qua đệ bát tinh đánh giá, mà hắn tin tưởng tu sĩ khác cũng sẽ vận dụng pháp khí, chỉ bất qua biến thái kém xa từ kim đế hoàng giáp. Trở về khách sạn, ăn uống thả cửa thôi. Tần Quân phất tay phấn chấn nói, vừa nghe đến ăn, Lý Nguyên Bá lập tức nhãn tỉnh sáng lên, Cổ Tuân thì vuốt râu cười to. Tần Quân hai người đi ra không đến nửa canh giờ liền kết thúc khảo hạch còn chấn kinh toàn thành, nói ra đều không người tin tưởng. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi các tu sĩ liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều là hâm mộ, sùng bái chi sắc. Tiềm Long Hội Vũ năm nay Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Mấu chốt nhất chính là hai người thật giống như quan hệ cũng không cản. Thôi đi Tiềm Long Hội Vũ bài danh phía sau, mỗi một thứ hạng khen thưởng đều có chênh lệch cực lớn, quan hệ cho dù có tốt cũng sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Thượng giới Tiềm Long Hội Vũ đệ nhất danh bây giờ giống như đã đột phá thuế phàm cảnh bát tầng. Nằm rãnh, lợi hại như vậy sao? Trở lại khách sạn về sau, Cổ Tuân cấp tốc để cấm vệ truyền tin tức đem tin tức Tần Quân thu hoạch được cửu tinh đánh giá truyền về Càn Nguyệt Vương quốc. Cùng lúc đó, Đắc Kỷ, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Tiểu Ly thì đang cùng Tần Quân uống rượu dùng bữa, vì Tần Quân chúc mừng. Bên cạnh Huyết Đao Vương không ngừng vì Tần Quân bọn người rót rượu, hắn chịu mệt nhọc thế nhưng lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại lại lấy đó làm vinh hạnh, bởi vì người ngồi bàn này tất cả đều mạnh hơn hắn, cho dù là Tần Quân cũng đã viễn siêu hắn. Tần Quân ca ca thật tuyệt, nhất định có thể thu hoạch được Tiềm Long Hội Vũ đệ nhất danh. Ngồi tại bên tay trái Tần Quân Tiểu Ly một bên vì Tần Quân gắp thức ăn một bên cười nói. Điện hạ tại cảnh giới bên trong cùng tuổi xác thực chắc tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, tuy rằng bởi vì linh quang nhất hiện hắn mới đến giúp đỡ Tần Quân, thế nhưng nếu Tần Quân là một bãi bùn nhão không đỡ nổi thì hắn cũng sẽ không một mực thủ xuống dưới. Cũng may từ khi quen biết đến nay, Tần Quân liền không có để cho hắn thất vọng qua. Pháp Hải cũng cười nói, điện hạ không chỉ có thể chiêu nạp cường giả, mà tự thân thực lực cũng đang tăng trưởng bay nhanh, bần tăng bội phục. Câu nói này cũng không phải là Cung Duy, nguyên lai tưởng rằng hắn tìm tới bái Tần Quân, sẽ cải biến vận mệnh Tần Quân, kết quả không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ cường giả lại với một cái so một cái đều biến thái hơn, sau đó còn có Thái Bạch Kim Tinh gia nhập Tiểu Ly cùng Lý Nguyên Bá đều mạnh hơn hắn, mà lại theo trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển địch ý cũng tiêu giảm đi không ít. Thực lực vi tôn, ha ha, các vị đừng cất nhắc ta, nếu như không. gocchuyenaudio.com Có các ngươi ta sớm đã chết ở trên đường rồi. Tần Quân mời rượu cười nói, không kiêu không gấp, chiêu hiền đại sĩ, hai điểm này hắn sâu nhớ ở trong lòng. Dù sao thần thoại hệ thống triệu hoán thần ma đi ra cũng không phải là tử trung, bọn hắn độ trung thành cũng sẽ rơi, như là người sống sờ sờ, nếu là lãnh đạm với bọn hắn, độ trung thành liền sẽ hạ xuống. Đám người nâng cốc môn hoan, dẫn tới thực khách chung quanh không khỏi ghé mắt, rất nhanh liền có người nhận ra Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá chính là hai tên yêu nghiệt thiên tài hôm nay thu hoạch được cửu tinh đánh giá, khiến cho các thực khách chủ đề bắt đầu chuyển rời đến trên thân Tần Quân hai người. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng mắt thường khó mà phân biệt được bỗng nhiên từ trong khách sạn bay ra, cho dù là Tần Quân cũng không có thấy được, chỉ có đạt tới hóa hư cảnh trở lên Đắc Kỳ bọn người mới bắt được. Chùm sáng rơi vào trong tay Thái Bạch Kim Tinh, hắn hơi bóp, sau đó liền nhắm mắt. Thế nào? Tần Quân cười hỏi, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên nhắm mắt lại, hắn liền theo bản năng hỏi một câu. Ta cái đồ nhi kia đồng ý ném bái điện hạ chính là đang hướng Nam Trác Hoàng Triều chạy đến. Thái Bạch Kim Tinh mở mắt cười nói. Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Bạch, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, tên này rốt cuộc đã đến, hắn nhịn không được hỏi. Lý Bạch mạnh như thế nào? Đắc Kỳ bọn người nghe được đồ đệ Thái Bạch Kim Tinh muốn tới, đều là hiếu kỳ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là tồn tại kinh khủng, có thể nhẹ nhõm chấn áp Pháp Hải, đồ đệ của hắn khẳng định cũng không kém. Cách chương.